Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2007, chương 2007, diệt đội. Bá đạo quyền thế, cuồng bạo huyết khí chi lực, lúc này Tần Mặc như là một đầu thức tỉnh thần thú. Giơ tay nhấc chân, thì có bàn sơn ném nhạc uy thế. Một quyền này bá đạo, làm lòng người kinh run sợ. Đây là chiến gấu thú linh lực lượng lạc ấn, chỗ mang đến biến hóa, đem làm Tần Mặc tu vi đưa thân hoàng chủ cảnh hậu kỳ cái kia một khác. Tu luyện tế thể đảo văn bên trong đích chiến gấu lực lượng lạc ấn, tự triệt để kích phát, thuộc về chiến gấu thú linh lực lượng, cũng tùy theo phóng xuất ra, khiến cho chi lực lượng gia tăng mãnh liệt. Biến hóa như thế là Tần Mặc không có dự kiến đến, chính là ngoài ý muốn kinh hỉ. Giống lúc này, Nhạc Tích Nguyên gầm lên, biết được chuyện quá khẩn cấp, vội vàng thúc dục toàn thân lực lượng, lạnh như băng mà thô bạo kiếm khí theo trong cơ thể phụt mà ra. Một sát na cái kia, nhất trọng trọng tường băng đã là ngưng tụ thành, tại Nhạc Tích Nguyên trước người xuất hiện, đồng thời tại hắn quanh người ngưng tụ thành một tầng băng khải, bảo vệ bản thân, tản ra như đỉnh băng giống như lao không thể tồi lực phòng ngự. Nặng như vậy trọng phòng ngự, đều trong nháy mắt hình thành, Nhạc Tích Nguyên nhẹ nhàng thở ra, hắn tự tin dựa vào như vậy phòng ngự, Tần Mặc căn bản khó có thể công phá. Chết! Nhạc Tích Nguyên trong mắt lệ mang lập lòe, huy động cánh tay phải băng xương cự kiếm, lại một lần nữa chém ra. Lạnh như băng cuồng bạo kiếm khí xuyên thấu qua tường băng, thẳng chém về phía Tần Mặc. Cái này là Nhạc Tích Nguyên hàn băng kiếm hồn chỗ đáng sợ, hình thành hàn băng phòng ngự, có thể nói là công phòng nhất thể. Phanh! Lúc này Tần Mặc như gấu chảo giống như nắm đấm, đã là oanh tại phía ngoài cùng trên tường băng, tới hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Nương theo lấy một tiếng xoẹt xoẹt tương đương giòn vang, phía ngoài cùng tường băng như tờ giấy đồng dạng đục lỗ. Rồi sau đó, khủng bố gấu quyền thế đi không chỉ, tiến quân thần tốc, tướng nhất trọng trọng tường băng xỏ xuyên qua. Một màn này, nhìn đến Nhạc Tích Nguyên khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, hắn không ngớt lời gào thét, thúc dục hàn băng kiếm khí. Một bên gia cố tường băng phòng ngự, một bên huy động hàn băng cự kiếm, nổi giận chém mà ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, hàn băng cự kiếm cùng gấu quyền lần nữa va chạm. Kết quả của nó cùng lúc trước đồng dạng, do hàn băng kiếm khí ngưng tụ thành cự kiếm, từng khúc rạn nứt, rồi sau đó triệt để bạo liệt ra đến. Chết đi cho ta! Tần Mặc sắc mặt lạnh như băng, cái này một cái gấu quyền uy lực, lúc này mới là bạo phát đi ra, trong lòng của hắn sát ý, cũng là đạt đến một cái điểm tới hạn. Phen này va chạm, Tần Mặc đã là phát giác đến, Nhạc Tích Nguyên hàn băng kiếm khí ở bên trong, bao hàm một lượng tà khí, tuy nhiên, Nhạc Tích Nguyên cực lực ẩn tàng, nhưng là, tại toàn lực giao chiến xuống, hắn không có cách nào lại che lấp, lại để cho Tần Mặc dò xét tinh tường. Cái này một lượng tà khí, cùng vô tận thâm nguyên tà vật giống như đúc, chiến huyết gia tộc, xem ra không có một cái nào thế lực là sạch sẽ, đều là cá mè một lứa. Phanh, cuồng bạo hùng quyền xuyên thủng trùng trùng điệp điệp tường băng, rắn rắn chắc chắc oanh tại Nhạc Tích Nguyên trên người. Tướng chi trên người băng khải oanh thành nát bấy, một đạo giòn vang truyền ra, Nhạc Tích Nguyên thượng y vỡ vụn, lộ ra bên trong một kiện màu đen hộ giáp. Hắn thượng có quỷ dị tà dị đường vân, cái này màu đen hộ giáp, Tần Mặc tựu quá quen thuộc, tại Hoang Long tứ cực kính truyền thừa cái kia tòa trong sơn cốc, chứng kiến đến trong chân dung, vô tận thâm uyên một ít cường đại tà vật. Mặc đen như vậy sắc hộ giáp, phốp, Nhạc Tích Nguyên trong miệng máu tươi cuồng phun, thân hình thuận thế bay rớt ra ngoài, gầm nhẹ nói, đừng lo lắng, cùng tiến lên, tướng tiểu tử này tru sát. Như vậy tiếng gầm gừ quanh quẩn, lại để cho xa xa đang xem cuộc chiến các cường giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Ai có thể nghĩ vậy một trận chiến kết quả? Đúng là như vậy, nguyên bản dự đoán Tần Mặc bị oanh giết, biến thành mấy cái đối mặt tầm đó. Nhạc Tích Nguyên bị người một quyền oanh phi, trong miệng cuồng phun máu tươi. Tình cảnh như vậy lại để cho rất nhiều cường giả khó có thể tiếp nhận. Lúc này, Tà Luyện Tông chúng cường giả mới được là phục hồi tinh thần lại. Đều là gào thét liên tục, bay vút về phía trước, cùng một chỗ công hướng Tần Mặc. Nhạc Tích Nguyên tại mấy hiệp tầm đó đã bị đánh tan trọng thương, lại để cho Tà Luyện Tông chúng cường giả sợ hãi không thôi. Đều là hiểu rõ một chút, nếu không phải có thể đem Tần Mặc đánh gục lúc này, kết quả của bọn hắn sẽ rất thê thảm. Muốn dùng chúng lấn quả, hỏi qua bổn đại gia nắm đấm sao? Cao ải tử cười lớn, cũng là nghênh đón tiếp lấy. Hừ, An Lôi Thành hừ lạnh một tiếng, một đôi đoản thương đã là nắm trong tay, vội xông mà đi. Sau một khắc, hỗn chiến lúc này bộc phát. Cao ải tử huy động Hoang Long Việt, tiếp nhận Tà Luyện Tông chúng cường giả bên trong đích một vị khác hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả. Về phần An Lôi Thành, thì là huy động song thương, cùng Tà Luyện Tông còn lại chúng cường giả chiến tại một chỗ. Trường hợp như vậy, thoạt nhìn cực không công bình. Tần Mặc bên này chỉ có giải rác 4 người. Hơn nữa, cuối cùng một vị Hồ Tam gia làm như không có chút nào tiến lên hỗ trợ ý tứ. Thế nhưng mà, hỗn chiến thế cục nhưng lại ở vào giằng co tràng diện. Hơn nữa, theo chiến đấu tiếp tục, chiến đấu thiên bình, Cân Tiểu Ly đúng là hướng phía Tần Mặc một phương nghiêng. Xa xa, đang xem cuộc chiến chúng cường giả hít sâu một hơi, đã là nhìn ra, cái này chi 4 người đội ngũ đáng sợ thực lực. Dứt bỏ lão đầu kia không nói chuyện, còn lại 3 người chiến lực đúng là đều không kém cỏi hoàng chủ cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Lúc này, tại hỗn loạn chiến trường biên giới, phải kể tới Nhạc Tích Nguyên tình cảnh vô cùng nhất thê thảm. Hắn như là một đầu chó nhà có tang, bị Tần Mặc đuổi đến 4 phía tán loạn. Nguyên bản, tại Nhạc Tích Nguyên bị một quyền oanh phi trước tiên, hắn tự muốn từ thiên lộ cuối cùng đào tẩu, lại để cho tông môn mặt khác đồng môn thay hắn ngăn lại Tần Mặc. Nhưng lại không ngờ rằng, Cao ải tử, An Lôi Thành chiến lực như thế hung hãn, lại bằng 2 người chi lực, kéo lại Tà Luyện Tông phần đông cường giả. Hơn nữa, thiên lộ cuối cùng phiến khu vực này, chẳng biết lúc nào, bị người bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế. Nhạc Tích Nguyên dù cho có tà dị băng kiếm nơi tay, cũng khó có thể chém ra trùng trùng điệp điệp cấm chế. Tên hỗn đản kia lão đầu, Nhạc Tích Nguyên trong nội tâm gào thét, gắt gao chằm chằm vào xa xa Hồ Tam gia. Hắn biết rõ, bố trí trùng trùng điệp điệp cấm chế ra hỏa, 89/10 là Hồ Tam gia. Người cặp kia mắt chó đang nhìn ở đâu? Tần Mặc thanh âm lạnh như băng vang lên, thân hình như phụ dòi trong xương, như bóng với hình, lại là một quyền oanh đến. Cuồng bạo quyền kình sôi trào, oanh được Nhạc Tích Nguyên lại phun ra một búng máu. Hắn hàn băng kiếm khí, băng trên thân kiếm tà lực, bị Tần Mặc huyết khí chi lực toàn diện áp chế, căn bản khó có thể phát huy đầy đủ uy lực. Quát con, ngươi chớ đắc ý. Cho dù liều đến thực lực đại tổn, ta cũng muốn mạng của ngươi. Xoay mình được, Nhạc Tích Nguyên sắc mặt đột biến, hiển hiện dữ tợn vẻ tàn nhẫn. Hắn cánh tay phải chấn động, hàn băng cự kiếm tự động sụp đổ, cái kia miếng xanh thảm đoàn kiếm xuất hiện lần nữa, vờn quanh lấy hắn cánh tay phải, tản ra tà dị lạnh như băng quang huy. Sau một khắc, cái kia miếng xanh thảm đoàn kiếm chém xuống, đúng là tướng Nhạc Tích Nguyên cánh tay xuyên thủng, đoạn kiếm cắm ở cánh tay kia lên, xanh thảm thân kiếm nhanh chóng biến thành một mảnh huyết hồng. Này cái xanh thảm đoạn kiếm, đúng là tại hấp thụ chủ nhân máu tươi. Trong nháy mắt, một cổ lạnh như băng tà dị đáng sợ khí tức theo huyết hồng trên đoạn kiếm tán phát ra, Nhạc Tích Nguyên trên người hàn băng kiếm khí cũng là phát sinh kịch biến, hình thành một loại hắc băng giống như hào quang. Tình cảnh như vậy lại để cho đang xem cuộc chiến chúng các cường giả ánh mắt ngưng tụ, đều là phát giác đến Nhạc Tích Nguyên trên người khí cơ so với vừa rồi toàn thịnh lúc còn phải mạnh hơn mấy chù. Thủ đoạn như vậy mới được là Nhạc Tích Nguyên mạnh nhất sát chiêu sao? Đây mới là cái kia khẩu đoàn kiếm chính thức lực lượng sao? Một màn này, Tần Mặc nhưng lại không chút nào ngoài ý muốn. Hắn đã kết luận, cái này khẩu đoàn kiếm là tà binh, cùng vô tận thâm nguyên tà vật thoát không khỏi liên quan. Nếu là không có biến hóa, mới được là việc lạ. Tần Mặc, đi chết đi, Nhạc Tích Nguyên gầm nhẹ. Một tiếng gào thét, cánh tay phải huy động, chém ra một đạo hắc băng kiếm khí, hóa thành hắc băng phong bảo mang tất cả tới. Ông, một đạo kiếm ngân vang, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ra khỏi vỏ. Tần Mặc một kiếm chém ra, sáng chói kiếm quang ngang trời. Một kiếm này sáng lạn, lại để cho đang xem cuộc chiến rất nhiều cường giả một hồi hoa mắt. Đúng là có mê muội cảm giác. Sở dĩ như thế, chính là một kiếm này bên trong không chỉ có dung hợp khai thiên kiếm hồn chi lực, còn có cái kia căn phượng hoàng chi vũ lực lượng. Xoẹt, một hồi giòn vang, hắc băng phong bảo bị chém thành hai nửa. Kiếm quang thế đi không chỉ, thẳng chém về phía Nhạc Tích Nguyên, chiếu ra hắn trong hai mắt vô cùng vẻ hoảng sợ. Kiếm quang xẹt qua, Nhạc Tích Nguyên thân hình cắt thành hai đoạn, nhưng lại không có một tia máu tươi rơi vãi ra. Máu tươi của hắn một nửa bị tà dị băng kiếm hút đi, một nửa thì là bị bản thân hàn băng kiếm khí đóng băng. Răng rác, cắt thành hai đoạn thi thể, nhanh chóng kết xuất hàn băng, rồi sau đó hóa thành một cỗ băng điêu, đứng lặng tại đâu đó. Hóa thành băng điêu, chết như vậy pháp đối với ngươi không khỏi quá mỹ hảo. Tần Mặc nhìn chăm chú băng điêu ở bên trong Nhạc Tích Nguyên hai đoạn thi thể, lạnh lùng mở miệng, rồi sau đó đưa tay một nhiếp, tướng cái kia miếng tà dị đoàn kiếm nắm trong tay. Ông ông, tà kiếm kịch liệt rung rung, cái này khẩu tà binh hung lệ phi thường, trước tiên muốn cắn trả, cho ta thành thật một chút. Tần Mặc thủ trưởng nắm chặt, bao hàm thái dương chân hỏa, thanh kim thần diễm lực lượng rót vào, lại để cho cái này khẩu tà kiếm kêu rên một tiếng. Lúc này an tĩnh lại, không động đậy được nữa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.